Yêu Long Cổ Đế, chương 4282, tất cả đều đột phá, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ không chỉ làm cho Tô Tiền Bối một người chiến đấu, có thể loại kia chiến tranh bên trong, cường giả có khả năng đưa đến tác dụng, mới là cực kỳ trọng yếu cái kia Đồ Long Trấn Thiên Kiêu nói. Không nỗ lực, như thế nào lại trở thành cường giả? Tô Hàn khẽ lắc đầu, ngươi là Đồ Long Trấn người. Hẳn phải biết Đồ Long Trấn mạnh đến mức nào. Có thể đưa ngươi đưa vào lần này Đồ Long Trấn đội ngũ bên trong, rõ ràng thiên tư của ngươi cũng là rất mạnh. Thang đăng thiên không thể đi lên, không coi là cái gì, cũng chỉ chính là tới mở mang kiến thức một chút, có thể ngươi cũng không thể ngược trí. Đồ Long Trấn tương lai, ngân hà tinh không đích tương lai, thiếu ngươi không được. Mấy lời nói này xuống tới, nói rất đúng phương máu nóng sôi trào, ban đầu thất vọng vẻ mặt, tại lúc này xem ra, tràn đầy kích động hồng nhuận phơn phớt. Tô Tiền Bối chi ngôn, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Thử trước một chút xem, này hai cái viên châu, có thể hay không để cho ngươi đột phá. Tô Hàn mỉm cười nói, như có thể, nói không chừng ngươi cũng có thể xông phá bàn tay này ngăn cản. Một khi bước vào 3000 tầng, lại sẽ có mặt khác ban thưởng xuất hiện, chỉ mình cố gắng lớn nhất đi. Rõ, cái kia Đồ Long Trấn Thiên Kiêu lập tức ứng tiếng. Mà Tô Hàn nơi này, tại dứt lời về sau, thì là vừa nhìn về phía Liễu gia hai vị kia thiên kiêu. Người sau thấy Tô Hàn xem ra, tầm mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Thượng đẳng tinh vực Liễu gia thiên kiêu, hẳn không phải là dòng chính, nhưng đối ta cùng Thanh Giao năm đó sự tình, khẳng định cũng có chỗ nghe nói. Tô Hàn mấp máy môi một cái, quỷ thần xui khiến thở dài. Sự tình, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nghe đến lời này, hai vị kia Liễu gia thiên kiêu đều là sửng sốt một chút. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Tô Hàn đã đứng ở 2100 tầng địa phương. Một bước phía dưới, lại là 100 tầng, dòng suy nghĩ của hắn có chút phức tạp. Năm đó sự tình, hắn cho dù là muốn nói rõ lý do, cũng không cần hướng Liễu gia hai cái thượng đẳng tinh vực chi mạch thiên kiêu nói rõ lý do. Cùng bọn hắn nói rõ lý do, căn bản vô dụng. Có thể có lẽ là ma xui quỷ khiến, cũng có lẽ là cần một cái nào đó lỗ hồng để phát tiết đi. Tóm lại, Tô Hàn vẫn là giải thích một câu, chân chính thánh vực Liễu gia, chỉ sợ không người muốn ý nghe hắn nói rõ lý do. Nhường Liễu Thanh Giao bình yên vô sự trở về, mới là tốt nhất nói rõ lý do. Thanh Giao, Tô Hàn thì thào, hắn trong đầu, lại xuất hiện đường ức khuôn mặt, một hồi phức tạp mà sốt ruột cảm xúc, bỗng nhiên theo trong lòng bay lên. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đêm này chút suy nghĩ đều ném ra khỏi đầu, sau đó cất bước, lần nữa hướng phía trên mà đi. Tại trong quá trình này, hắn đem hai cái kia thiên địa viên châu cũng nuốt chửng lấy, ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, đạt đến 1,270 trượng. Như 3000 tầng nơi đó, thật như Tô Hàn suy nghĩ, sẽ ban thưởng ba cái thiên địa viên châu, cái kia leo lên 3000 tầng thời điểm, chính là ngũ thải chí tôn ảnh. Đi đến 1300 trượng thời điểm. Cùng một thời gian, đại danh phủ nơi đó thang đăng thiên lên. 5000 tầng cao độ, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, cái kia chính là yêu ma thiên kiêu số 1, Trung Lân. Trong tay của hắn, cầm lấy 5 mai màu vàng kim viên châu, đó là thiên địa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù yêu ma phương thức tu luyện cùng nhân tộc không giống nhau. Có thể thiên địa chi lực thích hợp với bất kỳ chủng tộc nào, đối yêu ma đồng dạng là có lớn chỗ đại dụng. Trung Lân trên thân, không còn là như trước đó như vậy, bao quanh bảy đạo nồng đậm huyết khí, mà là chỉ còn lại có một đạo. Có thể này đạo huyết khí, rõ ràng so với trước bảy đạo cộng lại còn muốn ngưng tụ, thậm chí có một loại hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng từ nơi này đạo huyết khí phía trên tràn ngập ra. Nhất huyết, yêu hoàng cảnh. Hắn theo đạp vào thang đăng thiên về sau, vẫn chưa từng dừng lại, lại dẫn trước tại hết thảy thiên kiêu trước đó. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể giảm bớt hắn đột phá tốc độ. Rất nhiều tài nguyên cộng lại, cùng với tại thang đăng thiên bên trên lấy được này chút, thiên địa viên châu phụ trợ, cuối cùng tại 5000 tầng thời điểm, Trung Lân tu vi, đạt đến nhất huyết yêu hoàng cảnh. Phanh phanh phanh phanh, năm mai thiên địa viên châu, tất cả đều ở đây khắc sụp đổ. Hóa thành nồng đậm thiên địa chi lực, như bị đến hấp dẫn một dạng, hướng phía Trung Lân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trung Lân híp lại đôi mắt, cổ hơi ngửa ra sau, nhìn như cực kỳ dễ chịu. Có Chí Tôn huyết mạch gia trì, ít nhất chúa tể cảnh trước đó, ta đột phá, là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ bất quá, cần dùng quá nhiều tài nguyên tới ôn dưỡng Chí Tôn huyết mạch, bằng không thì ta khí huyết tu vi, lại há lại chỉ có từng đó là nhất huyết yêu hoàng cảnh. Trung Lân cúi đầu nhìn phía dưới, nơi đó đang có không ít thân ảnh hướng chính mình truy chạy tới. Có thể gần nhất Tô Tuyết, cũng chỉ là tại 4.700 trượng độ cao mà thôi. Tô Hàn nữ nhi, hoàn toàn chính xác mỹ lệ a, tư chất cũng hết sức kinh người, thế mà tại đây 5.000 tầng phía dưới, liền cùng An Chân kéo ra 300 tầng khoảng cách. An Chân mặc dù còn không có bộc phát ra toàn lực, có thể nàng Tô Tuyết, thoạt nhìn cũng là thành thạo điêu luyện. Bất quá tại bản điện trước mặt, người cuối cùng chẳng qua là kẻ yếu. Bản điện mục tiêu, có thể là phụ thân của ngươi a. Mỗi khi nghĩ đến Tô Hàn, Trung Lân vẻ mặt, liền không nhịn được giữ tợn âm trầm. Hai lần bại vào Tô Hàn trong tay, mang cho hắn sỉ nhục là đời này đều không thể rửa sạch đi, trừ phi có thể đem Tô Hàn thủ tiêu, bằng không mà nói, dù cho hạ gục Tô Hàn, đều khó mà cứu danh dự. Mà hắn lại vô cùng rõ ràng, nghĩ đánh giết Tô Hàn, có thể xưng khó hơn lên trời. Trước thu hoạch nơi này tạo hóa, Trung Lân hít một hơi thật sâu, Tô Hàn, dù cho thật không giết được ngươi, bản điện cũng nhất định phải diệt ngươi nhân tộc thiên kiêu, để phát tiết bản điện lửa giận trong lòng. Oanh, tiếng nói vừa ra, Trung Lân khí tức nổ tung, thân ảnh dùng so với trước còn muốn nhanh hơn rất nhiều tốc độ, cấp tốc hướng phía trên phóng đi. Đột phá đến nhất huyết yêu hoàng cảnh về sau, Trung Lân chiến lực gia tăng, không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nam Thiên Môn, thang đăng thiên phía trên, đồng dạng là 5.000 tầng độ cao, có một đạo thân ảnh, phảng phất dẫm lên lôi điện bốc lên. Cái kia màu vàng kim cầu thang, tại dưới chân hắn thoạt nhìn vô cùng mềm mại, mỗi lần đoán hạ về sau, đều sẽ bắn ngược lại. Mà cổ phản lực kia, thì là vừa vặn cùng lực lượng của hắn phối hợp, phóng tới chỗ càng cao hơn địa phương. Tứ đại tinh tử đứng đầu, bản cổ tinh tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem cái kia 5 mai thiên địa viên châu một ngụm nuốt mất, trên thân mơ hồ xuất hiện một tầng, chỉ có chính hắn mới có thể thấy hào quang màu đỏ như máu. Bản cổ tinh tử cực kỳ cẩn thận, mặc dù này hào quang màu đỏ như máu chỉ có chính hắn có thể trông thấy, có thể như trước vẫn là chỉ lấp lánh một cái chớp mắt, liền cấp tốc thu lại. Tay cầm lật qua lật lại ở giữa, một gốc màu đỏ như máu hoa sen xuất hiện. Cửu diệu thần liên, đích thật là giá trị liên thành bảo bối a, vừa vặn có khả năng ôn nhuận một thoáng, ta vừa mới đột phá nhất tinh thiên thần cảnh. Tiếng nói vừa ra, hắn đem trước đây không lâu, mới từ thang đăng thiên bên trên lấy được này gốc cửu diệu thần liên một vừa hái xuống. Cửu diệu thần liên hết thảy có 9 mảnh hoa sen, mỗi một mảnh đều cực kỳ trân quý, dù cho đối cổ thần cảnh tới nói, đều là đại bổ đồ vật. Bản cổ tinh tử lấy xuống những cái kia hoa sen thời điểm, hoa sen sẽ tự động tiêu tán, hóa thành từng mảnh màu đỏ như máu mảnh điểm sáng nhỏ, tiến vào bản cổ tinh tử trong cơ thể. Mà theo những điểm sáng này dung nhập, bản cổ tinh tử cái kia nhất tinh thiên thần cảnh khí tức, cũng đang lấy tùy tiện có thể xem xét tốc độ, cấp tốc gia tăng. Cho đến cửu diệu thần liên bị triệt để hấp thu xong tất, bản cổ tinh tử khí tức, đã đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, so Tô Hàn cùng Trung Lân đều muốn cao. Mà lại, hắn thời khắc này độ cao, cũng đã theo 5.000 tầng, đạt đến 5.700 tầng. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.